Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 826 đổ thạch. 1. Sao Mộ Dung Vân Thanh Đảo cũng thức thời. Minh Bạch Dương Tử Mi ánh mắt ý tứ, vốn dĩ tưởng nói hắn trong tiệm tân vào một đám miến điện mao liêu. Vừa định gọi điện thoại cho nàng, không nghĩ tới nàng ở chỗ này xuất hiện. Vì thế, hắn chỉ có xoay mặt đối Từng Thiên Hoa nói: Từng lão, ta trong tiệm từ miến điện Bắc Bộ Thân Đôn Giang nhánh sông Ô Long con sông vực lão hố vào một đám mao liêu, muốn hay không qua đi nhìn xem. Ân, đang có ý này. Từng Thiên Hoa gật gật đầu. Sau đó nhìn Dương Tử Mi hỏi: Nữ, cùng cựu ra đi xem bao liêu, kiến thức một chút đổ thạch là như thế nào. Ngươi cũng thử thời vận, hảo nha. Dương Tử Mi sung sướng trả lời. Mộ Dung Vân Thanh ở một bên dị ông nhiên, xem ra Từng Thiên Hoa thật đúng là không biết hắn cái này thân thích rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liền tính là đánh cuộc vương, cũng không thể có nàng như vậy tay vận. Nàng chính là ở hắn trong tiệm đánh cuộc ra mấy khối giá trên trời phỉ thúy. Bất quá, hắn cũng cái gì đều không nói toạc, mang theo hai người đi vào hắn mặt tiền cửa hàng. Mộ Dung Vân Thanh mặt tiền cửa hàng, tại đây đổ thạch phố, xem như khá lớn mặt tiền cửa hàng. Có lẽ là đại gia nghe phong phanh hắn mao liêu là từ lão hố tiến. Trong tiệm mặt đã tới không ít muốn một đánh cuộc vận khí đổ thạch người. Thật nhiều người Nga, Dương Tử Mi cảm thán một câu. Nữ, ngươi không phải học tập đồ cổ sao? Cựu gia cũng liền thuận tiện giáo ngươi cái gì là đổ thạch. Muốn hay không học? Từng Thiên Hoa thấy nàng giống như đối này đó mao liêu cảm thấy hứng thú, cũng liền nói, hảo nha. Đối với đổ thạch, Dương Tử Mi thật đúng là hiểu được không nhiều lắm. Ngày đó chỉ là dựa vào thiên nhãn tới xem xét mao liêu. Nếu có ngọc oánh ánh sáng, bên trong tự nhiên là có phỉ thúy. Ngày đó, nàng lòng bàn tay xúc cảm cũng phi thường lợi hại. Nếu bên trong có phỉ thúy, nàng cũng có thể cảm giác được rất nhỏ khác nhau. Tuy rằng thần tiên khó đoạn tất ngọc, nàng lại là tương đương treo ngoại quải nhẹ nhàng đi đổ thạch. 100% chuẩn xác, Từng Thiên Hoa cũng liền rất có kiên nhẫn mà cho nàng giới thiệu đổ thạch lý do cùng văn hóa. Giáo nàng như thế nào phân biệt mao liêu ra, loại nào ra khả năng sẽ xuất lục. Có lẽ là đã làm lão sư người, hắn nói được nhưng thật ra êm tai. Dương Tử Mi nghe được đảo cũng không nề phiền, khiêm tốn mà nghe. Sau đó liền bên cạnh mao liêu ở làm phán đoán. Từng lão, đây là ngươi thu đệ tử nha, ngươi không phải nói ngươi sẽ không thu đệ tử sao? Một cái quen thuộc người thấy Từng Thiên Hoa ở rất có kiên nhẫn mà cấp Dương Tử Mi giảng giải, tò mò hỏi: đây là ta đường muội cháu gái, tương đương là ta cháu gái, xem nàng thông minh bắt mắt, hơn nữa hiếu học, cũng sẽ dạy cho nữ hài tử ra, hiểu nhiều điểm tri thức là không có sai. Từng Thiên Hoa trả lời: khó trách này nữ oa lớn lên như vậy, trung linh tú khí. Nguyên lai là Từng lão con cháu nha, người nọ khen tặng nói. Các ngươi Tằng gia con cháu, thật là mỗi người tuấn soái tú lệ, gen tốt đẹp. Này nữ oa mới hơn 10 tuổi, liền chủ mã thành dáng vẻ này, trưởng thành đều phải khuynh quốc khuynh thành. Từng Thiên Hoa nghe xong, đầy mặt sung sướng, có điểm kiêu ngạo nói: ta đường muội trước kia chính là danh chấn kinh thành đệ nhất thiên kim. Nàng cháu gái, tự nhiên không thể kém đi nơi nào, cũng là. Khó trách lớn lên như vậy tự nhiên hào phóng, Nguyên lai là đến từ hoàng thành dưới chân. Kia tư thái kia ý vị. Thật đúng là cùng chúng ta Quảng Nguyên nữ hài tử bất đồng nha. Người nọ tò mò mà đánh giá Dương Tử Mi nói. Ha ha. Từng Thiên Hoa cười khan vài tiếng. Cũng liền không muốn cùng hắn nhiều lưu đi xuống. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Phát hiện bên cạnh có một khối hắc sa da mao liêu. Cũng liền khom người duỗi tay đi chạm đến nhìn xem. Bên trong hay không có ngọc cả mẩn đi sao ngồi một ngày xe. Hảo khốn, chạy nhanh bò lên tới gõ chữ. Tắm đều còn không có tẩy. Tương đương. Dấu lớn gạch dưới dấu bé. Tương đương. Hết chương.